Ta thực sự siêu hung. Chương 252, thay mận đổi đào, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa đêm thời điểm Đỗ Phong khi biết Tang Đào trở về tin tức về sau, ngay lập tức liền xuất hiện tại đối phương gian phòng. Đỗ Phong, có chuyện gì sao? Tang Đào ngữ khí bại hoại nhìn trước mắt đêm khuya trước tới bái phòng Đỗ Phong nói. Trước đây không lâu ta tuần tra ban đêm kiểm tra phòng thời điểm phát hiện Chu Tiểu Ngư cùng Đậu Hồng Anh từng trong âm thầm lặng lẽ rời đi trụ sở. Đỗ Phong sắc mặt âm trầm nói. Ta biết rõ, Tang Đào thản nhiên nói. Ngài biết rõ, Đỗ Phong nghe vậy khẽ giật mình. Bởi vì ta tại Phục Ba Thành an trí những hài tử này thân thuộc địa phương gặp phải các nàng. Tang Đào hững hờ nói. Bọn nàng đại khái là nghĩ thân sốt ruột cho nên mới lặng lẽ chạy ra ngoài. Có thể ta nhớ kỹ Đậu Hồng Anh lần này cũng không có thân thuộc cùng đi. Đỗ Phong nhíu chặt lông mày nói. Có thể là Chu Tiểu Ngư kéo nàng cùng đi ra đi. Tang Đào lơ đễnh nói. Tốt, chuyện này liền đến này là ngừng đi. Là, Đỗ Phong trầm mặc chốc lát nói. Chấp sự, ngươi sự tình xử lý đến như thế nào rồi? Đã ta đều trở về thuyết minh vấn đề đã giải quyết. Tang Đào hời hợt nói. Vậy tại hạ liền không quấy rầy chấp sự nghỉ ngơi. Nói xong, Đỗ Phong liền chắp tay cáo lui rời khỏi phòng. Cái này ra hỏa xác thực hơi đáng giá chú ý thoáng một phát đâu. Nhìn qua Đỗ Phong bóng lưng rời đi, Tang Đào mặt lại đột nhiên lộ ra một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Đúng thế, bởi vì trước mắt Tang Đào chính là hạ phàm ngụy trang giả trang. Dù sao đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất làm chuyện loại này. Muốn tiêu trừ chính mình hiềm nghi cùng vết tích, biện pháp tốt nhất không ai qua được thay mận đổi đào. Có người sẽ quan tâm Tang Đào mất tích nhưng trừ Chu Tiểu Ngư bên ngoài, không có người sẽ quan tâm hạ phàm một cái thân thuộc mất tích. Chờ ngày nào hắn đem toàn bộ người biết chuyện đều cho xử lý, chính mình lại đỉnh lấy Tang Đào thân phận chế tạo cái ngoài ý muốn. Tử vong, kể từ đó, còn ai vào đây hoài nghi mình, huống chi ngụy trang Tang Đào chỗ tốt cũng không chỉ điểm ấy. Một phương diện hắn có thể khoảng cách gần chiếu cố Chu Tiểu Ngư, một phương diện khác thì là có thể mượn nhờ Tang Đào thân phận quang minh chính đại đánh vào thiên môn nội bộ, dễ dàng như thế hắn đến thời điểm đem thiên môn trên dưới trực tiếp cho tận diệt. Người một nhà thôi liền muốn chỉnh chỉnh tề tề, vạn nhất vô ý quên một cái hạ phàm có thể là hội rất khó chịu. Bởi vì đi đường mệt mỏi quan hệ, thiên môn phương diện cho những ngày trước đến khảo hạch hài tử trọn vẹn một tháng thời gian đến nghỉ ngơi dưỡng sức điều chỉnh trạng thái. Nói cách khác, thiên môn thi vòng 2 tại một tháng về sau, địa điểm thì tại Phục Ba Thành ngoại ô võ đài, đến thời điểm không chỉ hội có thiên môn các cấp quản sự đến, thậm chí còn có thể dẫn tới vô số vây xem náo nhiệt thành bên trong bách tính. Mà thiên môn hội đem an trí hài tử trụ sở tuyển ở ngoài thành, nguyên nhân một trong chính là hy vọng những hài tử này có thể không bị bên ngoài quấy rầy an tâm chuẩn bị chiến đấu, giống như đối đãi sắp thi đại học hài tử đồng dạng. Dù sao thiên môn tam thí liên quan tới lấy mỗi một cái hài tử tiền đồ tương lai vận mệnh. Chỉ là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử sai lệch liền một trời một vực. Cái này giống một cái thi đậu phổ thông chuyên khoa cùng 985. 211 trọng bản khác nhau. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có ngoại môn đệ tử có tiềm lực cái sau vượt cái trước cuối cùng đồng dạng có thể đặc biệt một lần nữa nạp vào nội môn. Tại trụ sở thời điểm. Hài tử nhóm ăn cơm cuối cùng không cần lại thông qua luận võ đến tranh thủ, thậm chí tại tự do phương diện cũng bắt đầu lại không chặt chẽ hạn chế, dù là ngươi muốn rời đi trụ sở trực tiếp hướng Đỗ Phong thỉnh cầu là được, đến mức phải chăng có thể phê chuẩn liền muốn nhìn Đỗ Phong tâm tình. Tiểu Ngư, ta nghe nói hôm qua Lục Hồng Dư được phê chuẩn rời đi trụ sở. Giờ ngọ tiệm cơm, khoảng cách Chu Tiểu Ngư cùng Đậu Hồng Anh lặng lẽ rời đi trụ sở đã qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, đại đa số thời gian Chu Tiểu Ngư đều lấy cớ luyện công thâm cư không ra ngoài, không ít hài tử đều giống như nàng, có lẽ là cảm giác được khảo hạch tới gần áp lực, mỗi cái hài tử đều trở nên càng thêm chăm chỉ luyện công, lẫn nhau đều đang dùng cơm hơn mới có nhàn hạ giao lưu. Hắn rời đi liền rời đi thôi, liên quan gì đến ta? Chấm, Chu Tiểu Ngư không hề lo lắng hồi đáp. Ngươi quên ta cùng ngươi đã nói, Lục Hồng Dư có thể là có trưởng bối thân là thánh môn nội môn đệ tử, lần này hắn rời đi trụ sở, khả năng rất lớn là đi gặp hắn vị trưởng bối kia. Đậu Hồng Anh cử chỉ ưu nhã ăn thức ăn trên bàn nói. Sau đó thì sao, Chu Tiểu Ngư lơ đễnh nói. Tiểu Ngư, ngươi lại quên Lục Hồng Dư từng nói nghiêm túc muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái sao. Hiện nay hắn có trưởng bối ỷ vào, đến thời điểm khảo hạch hắn khẳng định hội cho ngươi chơi ngáng chân. Đậu Hồng Anh nhịn không được lắc đầu nói, có thể kiểm tra hạch chung quy là căn cứ thực lực đến nói chuyện, chẳng lẽ hắn coi là sự điểm ngáng chân liền có thể ngăn cản ta thành công thông qua thiên môn tam thí sao? Chu Tiểu Ngư lòng tràn đầy khinh thường nói, Tiểu Ngư, ngươi còn là quá ngây thơ. Đậu Hồng Anh nghe vậy than nhẹ, lại không tiếp tục khuyên bảo đi. Yên tâm đi Hồng Anh, đến thời điểm khảo hạch ta khẳng định hội không có vấn đề. Chu Tiểu Ngư đại đại liệt liệt nói. Chu Tiểu Ngư cùng ta đến một chuyến. Lúc này, Đỗ Phong đột nhiên đi ra nhà ăn nhìn quanh một vòng, đợi hắn nhìn thấy Chu Tiểu Ngư thân ảnh về sau, lập tức mặt không thay đổi gọi một tiếng. Vâng, Chu Tiểu Ngư hai ba lần đào sạch sẽ trong chén đồ ăn, nhất thời lòng mang thấp thỏm đứng dậy hướng Đỗ Phong đi tới. Đỗ giáo tập không biết ngài gọi vãn bối có chuyện gì sao? Ra nhà ăn, Chu Tiểu Ngư liền cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi một cái. Chấp sự muốn gặp ngươi, Đỗ Phong giống như đã lạnh lùng nói. Chấp sự, Chu Tiểu Ngư nghi ngờ nói. Chấp sự liền là hạm trưởng, ngươi nhóm trước đó còn gặp qua một lần. Đỗ Phong cũng không quay đầu lại nói. Cái gì, Chu Tiểu Ngư nghe xong vô ý thức kinh ngạc lên tiếng. Sao rồi, Đỗ Phong nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía nàng nói. Không có cái gì, vãn bối liền là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Chu Tiểu Ngư liều mạng khoát tay áo nói. Địa phương đến, chính ngươi đi vào đi. Đỗ Phong không có hỏi nhiều. Rất nhanh liền đem Chu Tiểu Ngư đưa đến một chỗ đình trước cửa. Hắn dừng bước lại trực tiếp nghiêng đầu ra hiệu nói. Tốt tốt, Chu Tiểu Ngư lập tức run run rẩy rẩy nói. Một lát, nàng liền thở sâu như dẫm trên băng mỏng đi đình môn, chỉ chốc lát sau liền tới đến một gian mở rộng ra cửa phòng trước. Vào đi, phòng bên trong, có lẽ là cảm thấy được Chu Tiểu Ngư đến, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ trong phòng truyền đến. Song song song, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Ngư tự nhiên là không xa lạ gì thanh âm này. Tang Đào, cái này là Tang Đào thanh âm. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? A Sinh Thúc không phải nói qua đã giải quyết hắn sao? Sao hắn hiện tại lại xuất hiện tại trụ sở bên trong? Chẳng lẽ là, A Sinh Thúc xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Trong đầu một đoàn đay rối, Chu Tiểu Ngư vào giờ phút này tâm tình đều vô cùng lo nghĩ, trước mắt cánh cửa liền giống như là vách núi trước vực sâu đồng dạng để người không dám di chuyển nửa bước. Cuối cùng, Chu Tiểu Ngư cố nén sợ hãi trong lòng đi vào cửa phòng. Bất kể như thế nào, nàng đều biết rõ A Sinh Thúc bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ngẩng đầu lên, sau một khắc tại nàng đi vào phòng bên trong về sau, Tang Đào thanh âm lại lần hờ hững vang lên. Mà Chu Tiểu Ngư cắn chặt răng ngà ngẩng đầu lên, ngay sau đó nàng liền giây lát ở giữa mở to hai mắt nhìn cùng miệng. Ngươi, hì hì, Tiểu Ngư kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Trước mặt, đổi về chính mình chân diện mục Hạ Phàm cười như không cười, trêu ghẹo run lẩy bẩy giống như chim cút đồng dạng, Chu Tiểu Ngư nói, cách chương.